Thế nào là hiền thê? Chương 32, yến tiệc, góc truyện audio.com. Đại Long hướng quốc yến luôn luôn ở Chiêu Dương trong điện cử hành, cho nên cả Chiêu Dương điện rất lớn, mà ngay cả vật trang trí đều khí thế rộng rãi, mang theo hoàng thất uy nghiêm cùng kinh sợ. Cả đại điện phía trên nhất bày biện hé ra long phượng trình tường tơ vàng cây lim bàn, phía dưới tả hữu các bày biện một loạt bàn bát tiên. Khúc Khinh Cư đi vào đại điện vừa thấy, phát hiện bên trái ngồi tất cả đều là nam nhân, bên phải đều là nữ quyến. Hữu dưới tay bàn thứ nhất thượng đã muốn ngồi vài người, Khúc Khinh Cư nhìn kỹ xem, Vệ Thanh Nga cùng Tần Bạch Lộ đều tự cùng với một cái mỹ phụ nhân ngồi, nói vậy này hai phụ nhân đó là Thục Quý Phi cùng Ôn Quý Tần, bên cạnh ngồi áo tơ trắng mỹ phụ hẳn là Thành Vương mẹ đẻ An Quý Tần. Kính Quý Phi mang theo ý cười đến gần, từ Khúc Khinh Cư giúp đỡ ở Thục Quý Phi bên cạnh trên vị trí ngồi xuống, nàng chỉ bên người vị trí con dâu, ngươi cũng ngồi đi. Khúc Khinh Cư cười, quỳ gối đối mặt khác mấy người nói. Gặp qua Thục Quý Phi, An Quý Tần, Ôn Quý Tần. An Quý Tần là Thành Vương mẹ đẻ, nhìn là cái rất hòa thuận nữ nhân, cùng hàng xóm tọa Ôn Quý Tần nhưng thật ra thực tương tự, nhưng là Khúc Khinh Cư lại phát hiện An Quý Tần ngay cả mặt mày đều thực nhu hòa cùng Ôn Quý Tần trên mặt hòa thuận bất đồng. Lão nhị người vợ không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi. Thục Quý Phi cười, ngươi tự vào cửa sau đó không lâu liền bị bệnh, bổn cung thật chưa từng hào tiểu quá ngươi. Hôm nay nhìn lên mới hiểu được như vậy dấu hiệu con dâu, khó trách tỷ tỷ cả ngày cất giấu ngươi, không cho ngươi đi ra đâu. Kính Quý Phi nghe nói như thế, đuôi lông mày nhảy lên, tựa thiếu phi thiếu nói. Bổn cung này con dâu ngày bình thường không thương xuất môn, bổn cung cũng là không có biện pháp. Nàng tính tình chất phác không bằng ngươi lão tam nhà đích lanh lợi, muội muội cũng, nhưng đừng chê cười. Chính mình có một mọi chuyện yêu vô giúp vui con dâu, còn dám nói nhà nàng con dâu cái gì biểu diễn. Nghĩ muốn châm ngòi nàng cùng con dâu trong lúc đó bà tức quan hệ, không dễ dàng như vậy. Thục Quý Phi trên mặt ý cười khó coi vài phần, liếc mắt bên cạnh mình Tần Bạch Lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tỷ tỷ nói đùa, các nàng đều là thế gia ra tới, ai mà không hiền đức mẫn tuệ. Điều này cũng đúng, Kính Quý Phi tùy ý cung nữ thay chính mình mãn dâng trà, ngược lại tiếp tục nói, lão tam người vợ xuất thân thư hương môn đệ, nghĩ đến cũng là khó gặp tài nữ. Không dám nhận tài nữ hai chữ, Tần Bạch Lộ đứng dậy khẽ chào, Kính Quý Phi nương nương cất nhắc con dâu. Kính Quý Phi liếc mắt trên người nàng kia bạch thảm váy, lại nhìn nhà mình con dâu kia phiền phức màu đỏ loan điểu đai lưng váy dài váy, tuy nói lãng phí chút này lỗi nặng năm vẫn là màu đỏ nhìn vui mừng chút. An Quý Tần trầm mặc nhìn thấy một màn này, có một ngụm không một ngụm uống trà, tả hữu con dâu của nàng còn không có vào cửa, nàng cũng không như hai vị này tôn quý, thật sự không có gì hay tranh. Bất quá này lão nhị nhà đích người vợ quả thật quá mức dấu hiệu chút, lúc trước cô nương này còn chưa xuất giá, nàng trong cung còn gặp qua nàng, nhìn tựa hồ không có như vậy dấu hiệu. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Vốn đang ở cho nhau phi đao tử hai vị quý phi nương nương đồng thời ngừng miệng, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn đứng lên, sau đó chậm rãi quỳ xuống, làm cho một bên Khúc Khinh Cư xem thế là đủ rồi, nhìn nghiệp vụ thuần thục đắc quả thực. Góc truyện audio.com, phân phút tiến vào bất đồng trạng thái. Theo Kính Quý Phi quỳ xuống, nghe thái giám hàm lĩnh dập đầu một cái sau, Khúc Khinh Cư mới giúp đỡ Kính Quý Phi đứng lên, nương động tác này, nàng phát hiện Kính Quý Phi nhìn thấy đế vương không hề cảm xúc dao động hai mắt. Nhìn không được mắt nhìn kia đứng ở địa vị cao nam nhân, già nua nam nhân mặc minh hoàng long bào có chút mập mạp dáng người làm cho từng tuấn tú hắn trở nên bình thường. Nhưng chỉ có như vậy một người nam nhân, làm cho trong hậu cung nữ nhân muôn vàn tính kế, hao phí các nàng tất cả tuổi thanh xuân. Ngày Tết ngày, chư ái khanh không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi. Khánh Đức Đế khoát tay chặn lại, ngồi xuống. Mắt thấy người phía dưới quỳ gối chính mình dưới chân, ba hô vạn tuế sau mới dám ngồi xuống, trên mặt hắn ý cười càng thêm rõ ràng. Vỗ trưởng, mấy mặc nghê thường vũ quần áo nữ tử được rồi tiến vào, nhảy lên vui mừng vũ đạo. Rượu và thức ăn như nước chảy đã bưng lên, Khúc Khinh Cư nhìn thấy một ít cái khay tinh xảo thức ăn, khóe miệng giật giật, bất quá nhìn Kính Quý Phi ngồi ngay ngắn như Thái Sơn bộ dáng, cuối cùng là một không có mở miệng nói chuyện. Khó trách Kính Quý Phi làm cho bọn họ dùng điểm tâm mới đến, những thức ăn này nhìn xinh đẹp chính là nhìn nhưng không có nhiều ít nhiệt khí, đại mùa đông ai thích ăn này. Hơi nghiêng đầu nhìn thấy trong điện vũ đạo cô gái, khẽ cong thắt lưng dương một tay lên đều là phong tình, bất quá xem xét nhân lại các mặt mỉm cười, khóe miệng cười giống như ấn tốt lắm dường như, nửa điểm không nhiều lắm nửa điểm không ít. Khẽ múa tất lại tới nữa mấy mặc đồ hóa trang nam nữ y y nha nha hát cái gì cắt tường như ý, Khúc Khinh Cư không có hứng thú, làm cho Mộc Cận thay nàng gắp một khối điểm tâm ăn giết thời gian. Lão đại nhà đích như thế nào hôm nay không thấy nhà ngươi trọng nhân đến. Thục Quý Phi nhìn thấy ngồi ngay ngắn Vệ Thanh Nga, ngữ mang đáng tiếc trong cung đứa nhỏ ít nhìn luôn quạnh quẽ chút. Quay về Quý Phi nương nương, trọng nhân hai ngày này bị chút hàn, con dâu lo lắng hắn tiến cung đem bệnh lây bệnh cấp quý nhân nhóm, liền đem hắn ở lại trong phủ. Hạ trọng là Vệ Thanh Nga đứa nhỏ, ngày bình thường thật cẩn thận che chở, nghe được Thục Quý Phi nhắc tới đứa nhỏ, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại lộ ra dịu dàng ý cười, ngữ khí kính cẩn nói. Đợi hắn tốt lắm, con dâu dẫn hắn mau tới cấp cho nương nương chào. Thì ra là thế. Thục Quý Phi nghe vậy gật gật đầu, phân phó người bên cạnh đi lấy thuốc bổ cấp Vệ Thanh Nga sau, mới cười nói, đứa nhỏ này luôn phải cẩn thận chút, đã nhiều ngày thời tiết lạnh, ngươi làm mẫu thân, cũng muốn tốn nhiều chút tâm tư. Này thái độ nghiễm nhiên một bộ chủ mẫu bộ dáng. Ngồi ở Vệ Thanh Nga bên cạnh Ôn Quý Tần đúng là một câu cũng không có nói, trên mặt vẫn lộ vẻ nhu hòa ý cười. Vệ Thanh Nga ứng với thanh lạc nghiêng đầu lại tự mình cấp Ôn Quý Tần gắp cái ngàn tầng cao, mẫu phi, nếm thử chút này điểm tâm. Ngọt mà không nị, rất là không tồi, Ôn Quý Tần trên mặt ý cười càng phát ra ôn nhu, cắn hai cái ngàn tầng cao sau, ngươi không cần vẫn chiếu cô ta, mình cũng tiến vài thứ. Mẫu thân có thể sử dụng hảo, đó là con dâu phúc khí. Vệ Thanh Nga để đũa xuống, cười cấp Ôn Quý Tần rót một chén hoa mai rượu, rượu này không say nhân, trang bị ngàn tầng cao vừa lúc. Lão đại nhà đích cũng thật hiền lành, Thục Quý Phi trên mặt cười thiển vài phần, mắt nhìn bên cạnh bưng chén rượu. Góc truyện audio.com, Tần Bạch Lộ cảm thấy được trong lòng có chút không thuận, ngược lại nhìn về phía Kính Quý Phi nói, tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Kính Quý Phi liếc mắt Thục Quý Phi cười nói. Này mấy con dâu, đều là hiếu thuận thật là tốt đứa nhỏ, muội muội cũng, nhưng đừng hâm mộ Ôn Quý Tần, đã quên nhà mình thật là tốt con dâu. Trong lòng mình không thuận, còn muốn kéo nàng xuống nước, đương nàng không đầu óc sao. Tần Bạch Lộ biết bà là mất hứng, liền thả tay xuống lý chén rượu, ngược lại tự mình cấp Thục Quý Phi làm một khối thịt cua đến nàng trong bát. Thục Quý Phi lược qua dùng một ngụm, liền thản nhiên nói, này vào đông cua so với không được mùa thu lý non mềm, lớn như vậy con cua cũng bất quá nhìn đẹp thôi. Tần Bạch Lộ nắm bắt chiếc đũa kết nhanh cuối cùng cũng chỉ buồn cười cười nói. Mẫu phi lời nói hữu lý, không bằng nếm thử chút này tao áp lưỡi con dâu thường hoàn hảo. Không cần, Thục Quý Phi cười nói, chính ngươi hảo hảo dùng đi, bổn cung không quá mức ăn uống. Bổn cung nhìn cũng không phải sai, Kính Quý Phi nhìn về phía Khúc Khinh Cư con dâu, làm ra cấp bổn cung nếm thử chút. Khúc Khinh Cư gặp đối phương càng muốn khoe khoang hình dạng của mình, đành phải cười ôm lấy tay áo cấp Kính Quý Phi chọn lấy hai cái, còn chi kỷ bấm cái lưỡi bộ món sườn. Người này thực thành đứa nhỏ, đừng chỉ cố lấy ta. Kính Quý Phi ăn xong áp lưỡi cười làm cho phía sau cung nữ cấp Khúc Khinh Cư bới thêm một chén nữa giúp chúng ta nữ tử uống nhiều ăn canh yêu đãi khá. Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm bưng lên bát vô cùng thân thiết mở miệng. Cảm ơn mẫu phi, sau đó vùi đầu thành thành thật thật uống lên. Thục Quý Phi nhìn này bức mẫu từ tức hiếu trường hợp mắt lé hừ lạnh một tiếng, nhưng là trong lòng đích khí nhân là càng thêm không thuận. Kính Quý Phi tâm tình rất tốt lấy tay lụa chùi miệng sừng, ngu xuẩn nữ nhân mới làm trò những người khác cho mình con dâu nan kham đâu. Có chuyện gì quay về bản thân trong phòng náo tốt xấu con dâu cũng là đường đường vương phi, cái chỗ này ngồi đầy tông phụ cáo mệnh con dâu không có mặt đương bà chẳng lẽ lại có thể phong cảnh, bất quá là làm cho đứa con cũng đi theo không mặt mũi, còn khiến người khác chế giễu mà thôi. Nam Tân Tịch bên này, bên phải một bàn ngồi đó là Hạ gia tứ huynh đệ cùng với tôn thất vài vị lão vương gia, bất quá vài vị lão vương gia đều thực thức thời, đãi bốn người thập phần khách khí. Hạ Hành ngồi ở Hạ Uyên cùng Hạ Kỳ trong lúc đó, trên mặt ý cười cùng đang ngồi mọi người nói chuyện đoan đắc là phong độ bồng bềnh, dáng vẻ đường đường. Tứ đệ chuyện tốt gần, hôm nay tổng nên cùng huynh đệ mấy uống nhiều hai chén, Hạ Kỳ bưng chén rượu lên, đối với Hạ Minh nói. Hạ Minh trên mặt đã muốn nhiễm lên men say, chính là đại ca yêu cầu hắn nhưng không cách nào cự tuyệt, đành phải vẻ mặt đau khổ bưng chén rượu lên. Cảm ơn đại ca, đệ trước làm vi kính. Hạ Uyên trắng nõn đích ngón tay vuốt ve chén duyên, nhìn thấy lão đại một bộ hào sảng bộ dáng cấp cả bàn nhân kính hoàn rượu, chọn đôi lông mày gõ gõ chén rượu, đại ca tửu lượng giỏi. Ha ha, đại ca khác không được, rượu này lượng vẫn còn không có trở ngại, Hạ Kỳ thân thủ vỗ vỗ Hạ Uyên kiên, chấn đắc Hạ Uyên trong chén rượu đều đổ đi ra, giống ngươi như vậy thanh tú uống rượu không thể được. Nhìn thấy bị đổ tiểu thủy mờ u bàn tay, Hạ Uyên ghét bỏ đặt chén rượu xuống, lấy ra khăn tay sát rửa tay sau lưng, mới cười. Góc truyện audio.com, lạnh nói, đệ không bằng đại ca thường đi tiểu lâu trà tư bôn tàu tiểu lượng tự nhiên không kịp đại ca hào sảng. Tựa hồ không có nghe được trong lời nói ý chào phúng loại, Hạ Kỳ cười nói. Nam nhân sẽ không uống rượu không thể được, nhị đệ ngươi nói có phải hay không này để ý nhân. này sẽ uống rượu không nhất định là nam nhân cũng không nhất định tất cả đều thích uống rượu. Hạ Hành cười bưng chén rượu lên đối với Hạ Kỳ, ngẫu nhiên độc trước hai chén rượu là nhanh sự, khả nếu là hào tửu như mạng đã có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đệ đệ không bằng đại ca tửu lượng giỏi, này chén kính đại ca. Nói xong, cũng không để ý Hạ Kỳ phản ứng, ngửa đầu uống cạn. Hạ Uyên mắt lạnh nhìn, khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếp nhận thái giám tân thay chén rượu. Nhị đệ lời này cũng có đạo lý, Hạ Kỳ cười đến như cũ ngay thẳng, đi theo uống xong một chén rượu, bất quá thật không tiếp tục tái mời rượu, thành thật ngồi ở trên vị trí sử dụng yến. Hạ Hành cúi đầu, cười khẽ quơ quơ trong tay khoảng không chén rượu. Cách chương.